Chương 3004, ta QNZ không nghĩ làm gì ngươi thế nào. QNZ miệng cho ngươi ngày sau ăn thiệt thòi, bị người phế đi tu vi, đi hệ thờ tính mệnh. Đây là vừa rồi Biên Tinh Vũ hướng Trần Phong nói lời, mà lúc này, Trần Phong trả lại tất cả. Nếu là vừa rồi Trần Phong nói mấy câu nói đó, Vư A Tinh Vũ chỉ sẽ phi thường phách lối khinh thường cười to, căn bản không đem Trần Phong nói lời để vào mắt. Mà lúc này, nghe thấy Trần Phong lời nói này về sau, Vư A Tinh Vũ trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi. Hắn ha hô cờ mô mờ, muốn nói cái gì, hoa một tiếng, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy hối hận. Rốt cục, hắn mở miệng, run giọng nói ra, ngươi vậy mà như thế cường đại. Trần Phong mỉm cười nói, ta biết đạo ngươi không thể tin được, nhưng là đáng tiếc thực lực của ta đúng vậy cường đại như vậy. Mà lại miệng hắn góc mang theo một vòng giọng nghĩa mai nụ cười, ta tuy nhiên cường đại, lại sẽ không giống một ít người, thành thiên tựa nờ dê cái này cường đại treo ở bên miệng. Ngươi có biết nói, trước ngươi hành vi, trong mắt ta có bao nhiêu buồn cười, rõ ràng chỉ là một cái phế vật mà thôi, lại như thế tự cao tự đại, hơn nữa còn khắp nơi khiêu khích. Thật sự là không biết đạo chữ chết viết như thế nào. Nghe thấy Trần Phong lời nói này, Vư A Tinh Vũ khuôn mặt trướng đến như là gan heo, một mảnh đỏ bừng. Môi hắn run rẩy muốn nói điều gì, nhưng cái gì đều nói không nên lời. Trên mặt của hắn, viết đầy xấu hổ. Hắn cảm giác mình khuôn mặt nóng bỏng, cái kia vô cùng vô tận vẻ xấu hổ lao qua, cơ hồ đem hắn bao phủ. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng hô hào, buồn cười à, Vư A Tinh Vũ, ngươi thật sự là buồn cười tới cực điểm. Ngươi cùng Trần Phong so ra, tính là thứ gì, lại còn dám nhiều lần khiêu khích hắn, thật là sống nên thật là muốn chết. Biên Tinh Vũ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không còn có bất luận cái gì vừa rồi khinh miệt cùng khiêu khích. Thay vào đó, thì là nồng đậm kính sợ cùng không nói được hoảng sợ. Mà Hề Bạch Mai cũng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Trần Phong. Sau một khắc, trong mắt nàng cái kia chấn kinh liền biến thành một vòng cực hạn hoảng sợ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, mình trước đó đã từng như vậy nói qua Trần Phong, đã từng nhiều lần khiêu khích Trần Phong. Mà bây giờ, nếu là Trần Phong muốn thu thập mình, cái kia giờ khắc này, trong nội tâm nàng hoảng sợ, khó mà nói nên lời. Ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên nhất chuyển đầu, nhìn về phía nàng. Nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, lập tức, Hề Bạch Mai bị hủ tâm trong nháy mắt bịch bịch nhảy loạn, cơ hồ muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra ngoài. Nàng hai chân trực tiếp bị dọa mềm nhũn, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, Trần Phong sư huynh, Trần Phong sư huynh, sư muội ta trước đó nhiều có đắc tội, cầu ngài không cần chấp nhặt với ta. Cầu ngài không cần chấp nhặt với ta, bỏ qua cho ta đi. Nàng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nào có vừa rồi nửa phần vênh mặt hất hàm sai khiến ngạo mạn bộ dáng. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên miệng góc hơi lộ ra nụ cười, nói ra, Hề sư muội, ta QNZ không nghĩ làm gì ngươi thế nào. A ngươi làm gì mình dọa mình đâu. Nói, Trần Phong đi tới một bên, tại thuyền kia mạn thuyền bên cạnh ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn Hề Bạch Mai một chút. Hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía cái kia vô tận thiên khung. Hề Bạch Mai quỳ tại nguyên chỗ, trên mặt lúc thì đỏ một trận bạch, nàng hiện tại như thế nào còn không biết, nàng đã là bị Trần Phong đùa bỡn. Mà Trần Phong mới vừa nói những lời kia, làm những sự tình kia, tựa như là mấy cái bạt thai mạnh hung hăng lắc tại trên mặt nàng. Để cho nàng không nể mặt, để cho nàng xấu hổ tới cực điểm. Nàng và Biên Tinh Vũ liếc nhau, hai người đều không có mặt lại nói tiếp, dãy rủa lấy đứng lên, nhanh chóng về tới bên trong phòng của mình. Biên Tinh Vũ cũng không dám ở nữa tại nhị tàng, tiếp dẫn sứ bên cạnh, mà là ở tại tầng 1 Tây Sương. Cũng chính là vị trí kém cỏi nhất, lúc đầu hắn phân cho Trần Phong ở lại cái chỗ kia. Lúc này, kỳ thực khoảng cách như ý thuyền cất cánh, bất quá là vừa mới qua đi gần nửa canh giờ thôi, nhưng đã phát sinh nhiều như vậy sự tình. Tiếp dẫn sứ nhìn thật sâu Trần Phong một chút, không nói gì, cũng là về tới cái kia trong lầu các. Lúc này, Hoa Lãnh Xương bỗng nhiên mở miệng. Nàng cũng không có nhìn về phía Trần Phong, chỉ là nhìn phía xa thương khung, nhẹ nói, khiến người chán ghét con ruồi cuối cùng không có. Trần Phong mỉm cười nói, khiến người chán ghét con ruồi không có. Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Hắn vừa rồi liền thấy rõ ràng Hoa Lãnh Xương đi vào bên cạnh hắn, là muốn nói với hắn chút lời nói, nhưng là hẳn là không nguyện ý để Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai nghe được, cho nên liền chưa hề nói. Hoa Lãnh Xương nhìn lấy Trần Phong, nhất định phải nói chút lời nói sao, chẳng lẽ không có thể là tại cái này ngồi một chút, hướng nơi xa nhìn xem Trần Phong cười nói, tự nhiên cũng có thể. Hắn đối hoa lãnh xương nhận biết, so vừa rồi lại tăng lên mấy phần. Hoa này lãnh xương, nhìn như yêu mị vô cùng, có thể rất dễ dàng vào tay, thực tế cũng không phải là như thế. Nàng là một cái phi thường thánh khiết, phi thường tự kỳ hệ mở chế nữ tử. An nói có ý tứ, trầm mặc kiên tĩnh. Nhưng là Trần Phong biết nói, nàng thực lực hẳn là cực mạnh. Nàng đối cái kia không gian chi lực cũng là có một ít khám phá, mà lại nàng vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra đến thực lực của mình đến cùng là cấp bậc gì. Cái này khiến Trần Phong không khỏi trong lòng có chút dị dạng. Bởi vì, phải biết, bình thường đều là so thực lực mình mạnh người, mới có thể nhìn ra thực lực chân chính của mình. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, nữ tử này thực lực đã là vượt qua ta sao, hắn có chút không nguyện ý tin tưởng. Dù sao, Trần Phong một đời thiên tiêu, có niềm kiêu ngạo của hắn lúc này, hoa lãnh xương tựa hồ là biết đạo Trần Phong ý nghĩ, mỉm cười nói, Trần công tử, ngươi không cần nhiều tâm, thực lực của ta cũng không như ngươi. Chỉ bất quá, ta tu luyện vũ kỹ công pháp tương đối đặc thù lục địa, có thể dòm ra người thực lực thôi thì ra là thế. Trần Phong điểm đầu, không có lại nói tiếp. Như ý thuyền cấp tốc hướng về phía trước mà đi, tốc độ bảo trì bất biến, mà cảnh sắc chung quanh lại là có biến hóa. Lúc đầu chính là Đại Sơn Đại Hà, vô tận chi thanh sơn. Mà những này phía trên dãy núi cũng đều là một mảnh xanh tươi, nhưng là càng về sau, càng là hoang vu. Rất nhanh, cái kia Đại Hà Đại Xuyên không thấy, những cái kia thanh sơn cũng không thấy. Thay vào đó, xuất hiện ở trước mắt mọi người thì là một mảnh lại một mảnh to lớn vô cùng qua bích. Khắp nơi đều là khối lớn màu vàng đá vụn qua bích, từ xa nhìn lại, một mảnh mênh mông. Trần Phong biết nói, nhóm người mình lúc này đi về hướng Tây đi, nói như vậy hẳn là đã đến Tây Hoang. Lại đi về phía trước mấy canh giờ, Trần Phong xem chừng thời gian đã là đến nửa đêm. Mà lúc này đây, thậm chí qua bích đều biến mất, thay vào đó thì là một mảnh mênh mông vô ngân cự đại sa mạc, hoàng sa liên miên. Mà tại cái này trên sa mạc, vầng trăng kia tựa hồ liền lộ ra phá lệ trong sáng. Quần tinh thì là lặng yên biến mất, từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy màu vàng trên mặt đất, một vòng viên nguyệt từ từ bay lên, phá lệ thấu triệt phiêu lượng. Trần Phong đã cơ bản kết luận, xem ra gia tộc Hiên Viên Nội Tông đúng vậy tại Tây Hải Chi Thượng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chắc hẳn, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cái kia mấy lần đem ta triệu hoán đi qua địa phương, cũng là tại Tây Hải, cách Nội Tông cũng không xa. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.